Thập niên 70, hạnh phúc nhỏ. Chương 25, thanh niên trí thức tốt 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mua gì cũng đều cần vé cần tiền, địa phương dưới quê lấy phiếu quá khó, thế thì phải nhất định có nhiều tiền, đến chợ đen mua đồ vạn kim chi. Nhớ năm ngoái đón Tết, chỉ may cho hai cô con gái một bộ quần áo mới, thiệt thòi cho con quá rồi, năm nay ít nhất cũng phải may hai bộ, thế thì cần nhiều vải hơn, há chẳng phải cần ra sức làm việc hơn sao? Trong lòng nghĩ vậy, tốc độ làm việc của cô ấy cũng nhanh hơn, người ta thì từ từ thu hoạch lúa, dù sao thì công điểm cũng chỉ có nhiêu đó, so với tốc độ của những người kia thì tốc độ của Vạn Kim Chi đúng là nhanh như chớp, người làm tay làm, lúa được chất thành đống, tốc độ nhanh gấp 3 gấp 4 người bên cạnh. Uông Hữu Quy đứng ở xa nhìn, cảm thấy hài lòng vô cùng, nếu như không phải sợ quá đáng thì ông ấy còn muốn thêm vài công điểm cho Vạn Kim Chi, nhìn một lúc lâu rồi mới quay người rời đi, đi sang chỗ khác. Cô nói xem sao tôi không đầu thai thành người thành phố chứ, người thành phố, mỗi tháng người ta đều có lương thực cung ứng, còn có phiếu vải, phiếu lương thực, không cần phải làm gì cả, đồ đưa đến tận tay. Người nông dân vốn dĩ giả vờ ra sức làm việc, bây giờ Uông Hữu Quý vừa đi thì lập tức buông lơi công việc, nói chuyện câu được câu chăng. Cô xem người thành phố thật sự thoải mái thế à, nhìn xem những thanh niên trí thức của thôn chúng ta trước kia không phải đều là người thành phố sao, bây giờ cũng giống như chúng ta, ở ngoài đồng thu hoạch lương thực. Cũng có những người nghe không quen lời nói của đối phương, trực tiếp lấy thanh niên trí thức ra đối lại. Cái đó sao giống nhau được chứ? Người bị nói lại không vui rồi, bỏ cái liềm trong tay xuống, tranh luận lý lẽ. Cô xem, chúng ta không làm xong việc sẽ bị trừ công điểm đấy, những người trẻ tuổi đến từ thành phố đó làm không xong việc, đội trưởng chỉ bảo Kim Chi qua làm giúp, còn không phải vì người ta quý giá hơn chúng ta sao? Có thể nói ra những lời này, chứng tỏ bình thường đã nhìn không quen mắt rất lâu rồi. Thanh niên trí thức bây giờ không phải như thanh niên trí thức của mấy năm trước nữa, đặc biệt là những người đến từ đợt đầu, bởi vì tuổi tác lớn rồi, có không ít người đã kết hôn với người trong địa phương, không còn là những người không có gốc rễ ở thôn Đường Thạch nữa rồi. Nghe người ta nói xấu họ, nhiều nông dân kết hôn với thanh niên trí thức liền không vui, hai bên cãi nhau ầm ĩ, ai cũng không chịu nhường ai. Kim Chi, cô nói xem làm người thành phố có phải tốt hơn không, chú nhỏ nhà cô chính là người ở ủy ban cách mạng trong huyện đúng không? Một người ra sức làm việc cố gắng kiếm tiền như Vạn Kim Chi cứ như thế bị kéo vào cuộc chiến, chỉ là nghĩ đến vừa nãy có thể ghi thêm một công điểm, vui quá nên không nghe rõ đoạn đối thoại của họ khi nãy. Hả, Vạn Kim Chi đứng thẳng người lên, vỗ vỗ cái lưng của mình, số lúa thuộc mảnh đất cô làm đã được tách ra sạch sẽ cả rồi. Tôi phải đến chỗ thanh niên trí thức làm giúp rồi, mọi người vừa nói chuyện cũng rất vui, nói chuyện gì thế? Thôi vậy, bây giờ tôi cũng không có thời gian nghe, đợi tôi đến chỗ thanh niên trí thức về rồi chúng ta tiếp tục trò chuyện nha. Vạn Kim Chi vẫy vẫy tay, cầm liềm của mình rồi chạy về phía các thanh niên trí thức, khiến cái người lúc nãy muốn bắt cô nhận xét cũng hết cách rồi. Cái gì đó, chúng ta tranh luận tiếp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chỗ mình vẫn còn lại hơn một nửa số lúa chưa thu hoạch xong, không biết tại sao ngay cả sức lực tranh cãi cũng không còn nữa. Cãi cái gì mà cãi, chúng ta không phải đều là người dưới quê sao, lại đi lo cho người thành phố làm gì? Người ban đầu khơi chuyện ra cũng không lên tiếng nữa, người thành phố sống tốt sống tệ thì cũng không có liên quan đến họ, nghĩ cách làm thế nào làm cho xong việc hôm nay rồi tính. Chị Kim Chi, mấy người thanh niên trí thức thấy Vạn Kim Chi cầm liềm đi đến, khỏi phải nói ánh mắt của họ nồng nhiệt cỡ nào. Cuối cùng chị cũng đến rồi. Mấy cô gái trông chưa đến 20 tuổi nhiệt tình nắm tay Vạn Kim Chi, làm lơ nhét vài tấm phiếu vào trong tay cô ấy, Vạn Kim Chi cũng không từ chối, của ai cũng nhận hết. Các thanh niên trí thức cũ đã quen với cường độ làm việc trong thôn rồi, mấy năm nay, đã trở thành nửa người trong thôn rồi, khó là khó đối với những thanh niên trí thức mới được phái xuống mỗi năm. Cách chương.